Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 153, 153, chuyện gì xảy ra khi nàng chết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đau không? Phượng Cửu Ca đưa tay ấn khắp nơi, ngẩng đầu nhìn Hắc Vũ. Hắc Vũ lắc đầu, không có việc gì. Phượng Cửu Ca lúc này mới vỗ vỗ tay, đứng dậy. Hắc Phong, Hắc Kim, Hắc Vũ đều bị nàng từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần. Cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà mặc dù như vậy, trong lòng nàng đang rất uất ức. Thật lâu cũng không có buông được. Vừa rồi bọn họ bị Bạch Hổ cùng Huyền Vũ định thân không thể cử động, lại không có chút tổn thương nào. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Hổ bọn họ cũng không phải là người ham giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại hạ tử thủ với nàng. Xem ra nguyên nhân trung gian này, bọn họ phải ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nếu không tương lai của nàng cùng Vân Ngạo Thiên từ giờ trở đi đầy trông gai. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn người Chu Tước. Ánh mắt bốn người bọn họ vẫn rất không hòa thiện. Sát khí giống như là không cần tiền. Ầm ầm, dùng ánh mắt hướng nàng bắn thẳng mũi tên lạnh. Nàng bĩu môi, cũng không thèm để ý, vẫn ngồi xuống bên cạnh Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên duỗi tay qua, nàng đặt tay lên tay hắn, một động tác không nói nên lời. Ánh mắt mấy người Chu Tước tựa hồ đều muốn toát ra lửa. Giải Miêu nóng tính thấy vậy nhịn không được, mặc kệ 3721 trực tiếp mở miệng. Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn học Tiên Hoàng sao? Đáy mắt Vân Ngạo Thiên thâm thúy hung mãnh giống như bão táp. Hắn dương mắt bình tĩnh nhìn Giải Miêu, ánh mắt cấp bách bức người. Bản tôn không phải hắn. Hắn sẽ không là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Hắn muốn đạt được thứ gì, sẽ tự mình đi tranh thủ. Nhưng, Bạch Hồ có chút bất đắc dĩ nhìn Phượng Cửu Ca ngồi bên cạnh Vân Ngạo Thiên. Một tiểu nữ oa mười mấy tuổi, dáng người như là trái cây ngây ngô khô quạt. Hoàng là ánh mắt gì? Vì sao nhất định phải một tiểu nữ oa như vậy? Còn không phải khanh không cưới. Chẳng lẽ Hoàng thích cỏ non? Bạch Hổ bị ý nghĩ của mình dọa tới. Bốn người bọn họ đều biết, Vân Ngạo Thiên quyết định, coi như là trời sụp xuống cũng không thay đổi được. Tính tình kiên định như vậy, là nhân tố cần thiết để tạo nên thiết huyết Vân Ngạo Thiên hiện giờ. Cho nên bọn họ mới mạo hiểm, cho dù bị Vân Ngạo Thiên toàn bộ diệt, cũng phải từ trên người Phượng Cửu Ca tìm cửa đột phá. Hiện giờ xem ra, trong bóng tối tự có thiên ý. Rõ ràng không thể để cho bọn họ ở cùng một chỗ. Lại hết lần này tới lần khác để cho bọn họ gặp được nhau. Vân Ngạo Thiên thấy bốn trợ thủ đắc lực đi theo mình nhiều năm như vậy đứng ở một bên không nói một lời. Thần sắc trong mắt lại lưu chuyển muôn vàn. Mỗi người đều có thâm ý, hắn hiểu rõ rũ mắt xuống. Thản nhiên mở miệng, Giải Miêu, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, các ngươi nhớ rõ. Đi theo bản tôn bao lâu? Bốn người nghe vậy đều sửng sốt. Biểu tình trên mặt nhu hòa một chút. Quang hoa trong mắt đảo quanh. Dừng lại ở trong mắt. Chấm. Từ Tiên Hoàng tính ra, hiện giờ đã là 1600 năm. Chu Tước nhìn Vân Ngạo Thiên, thanh âm nhẹ nhàng trả lời. 1600 năm. Như một cái chớp mắt. Hiện giờ nam nhân cuồng ngạo lãnh khốc trước mặt này, sớm đã không còn là tiểu nam hài lúc trước đứng ở chỗ cao nhất. Chỉ vào lãnh thổ thánh cung khuyết bên ngoài tường thành. Nói, một ngày nào đó ta sẽ thống nhất đỉnh mây trời. Nhưng mà tính tình nói một là một, lại chưa bao giờ thay đổi. Hắn nói qua, hắn tự nhiên làm được. Bọn họ không bao giờ nghi ngờ về điều này. Đám người Phượng Cửu Ca và Hắc Phong ở một bên lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này khóe miệng đã co giật, không nhúc nhích trở thành pho tượng hóa đá. 1600 năm, khái niệm này là gì? Triều đại thay đổi, sinh tử luân hồi, Phượng Cửu Ca chỉ đếm trên đầu ngón tay. Văn minh Hoa Hạ trên dưới không quá 5000 năm, mà Vân Ngạo Thiên đã sống 1/3. Hắn uống thuốc trường sinh bất lão sao? Nghiêng đầu ngơ ngác nhìn dung nhan tuấn mỹ vô song kia. Trong đầu nàng lập tức toát ra một từ ngữ rất chuẩn mực. Chấm, lão yêu quái. Lúc này Vân Ngạo Thiên nghe Chu Tước trả lời, gật gật đầu. tiếp tục nói, các ngươi đi theo bản tôn lâu như vậy, là người hiểu rõ bản tôn nhất. Các ngươi cảm thấy, nếu nàng chết, bổn tôn sẽ như thế nào? Bạch Hổ nghe vậy, sắc mặt trầm ổn cũng thay đổi. Người sẽ đưa chúng ta vào địa ngục vạn kiếp. Còn nữa thì sao? Chu Di cửu tộc chúng ta. Lời này xuất phát từ miệng Huyền Vũ vẫn luôn yên lặng. Chấm, bọn họ trước khi động đến Phượng Cửu Ca cũng đã nghĩ kỹ hết thảy. Vô luận Hoàng bởi vậy mà đối xử với bọn họ như thế nào, bọn họ cũng sẽ không nói thêm một tiếng. Bọn họ vẫn tin tưởng Vân Ngạo Thiên sẽ trở thành đế hoàng vĩ đại nhất từ trước đến nay trên đỉnh Vân Thiên. Cho nên bọn họ cam nguyện xả thân thành nhân, thay hắn diệt trừ tất cả đá đệm chắn đường. Trung thành toàn tâm toàn ý như vậy, Vân Ngạo Thiên làm sao không biết? Cũng chính là bởi vì biết, cho nên hắn mới không có động thủ. Bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương Phượng Cửu Ca, kể cả bọn họ. Nhưng về phía một phần xả thân thành nhân, hắn tha cho bọn họ lần này. Phượng Cửu Ca tinh tế nghe bọn họ nói, tim bình tĩnh cuồn cuộn nổi lên sóng biển cuồn cuộn. Trong ánh mắt kia, một tia lưu quang hiện lên. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bởi vì sự can thiệp của nàng, có thể liên quan đến nhiều người như vậy vào liên tiếp cửu tộc. Bọn họ chỉ là hai người muốn đơn giản ở cùng một chỗ. Vì sao bọn Chu Tước cho dù hao phí cái giá lớn như vậy cũng phải tách ra bọn họ? Có vài người xuất hiện ở vị trí không nên xuất hiện. Đó là Triệu Thiên Dụ. Lời vừa rồi vẫn vang lên bên tai. Thanh âm quanh quẩn làm cho nàng không hiểu sao có chút lo lắng đề phòng. Nàng nắm chặt tay Vân Ngạo Thiên. Nhìn hắn dị thường kiên định. Phảng phất như bất cứ chuyện gì cũng không dao động được một phần ánh mắt. Trái tim nàng nhất thời yên ổn xuống. Dương mắt lên, nhìn về phía bốn người Chu Tước. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng, các ngươi có biết Đại Nhạn không? Ánh mắt Chu Tước nhìn nàng thật sâu, trên khuôn mặt yêu diễm thu sát khí, nhưng vẫn mang theo vẻ mặt không tốt. Đại Nhạn làm sao? Chim Nhạn là con chim trung thành. Sau khi song nhạn kết hợp, cả ngày song phi song túc, không xa không rời. Chim nhạn đực nếu chết, nhạn mẹ tuyệt đối không tái giá. Chim nhạn mẹ nếu chết, chim nhạn đực cũng tuyệt đối không cưới nữa. Với tính tình Vân Ngạo Thiên, nếu nàng chết, ta định hủy thiên diệt địa, để cho toàn bộ thế giới đều vì nàng chôn cùng. Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca, ngữ khí bình tĩnh tựa hồ đang đàm luận thời tiết, lại làm cho tất cả mọi người ở đây không nhịn được cảm thấy lạnh như băng vạn phần. Bá đạo như thế, tàn nhẫn như thế, ánh mắt lãnh ngạo kia, ngạo thị khung thương, đám người Chu Tước ánh mắt thâm trầm nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta xem ra là quản không được, chờ trở về để thừa tướng quản đi. Bạch Hổ phục hồi tinh thần, nhìn ba người còn lại, ngữ khí trầm thấp mở miệng, bây giờ chỉ có thể như vậy, dù sao thánh cung phụng như hổ rình mồi. Pháp lực của Hoàng còn chưa khôi phục. Mục đích trước mắt của chúng ta là để cho Hoàng mau chóng vượt qua cửa ải cuối cùng của hồi nguyên thuật. Phần còn lại, sau này lại nói tiếp. Chu Tước nhìn Phượng Cửu Ca thật sâu. Biết nàng cùng Hoàng vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ vẫn chưa phát triển đến mức không thể ngăn cản. Họ vẫn còn có cơ hội. Huyền Vũ cũng gật gật đầu. Hoàng muốn nghịch thiên, nhất định là có suy nghĩ của mình. Chúng ta vẫn nên làm tốt trách nhiệm của mình là tốt rồi. Giải Miêu bất đắc dĩ buông tay. Tất cả các người đều quyết định. Vậy ta không có gì để nói. Bốn người lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Thâm ý trong mắt đã chuyển hóa thành một ý tứ khác. Bọn họ xoay người lại. Đồng loạt nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Hơi gật đầu, lễ tiết kêu một tiếng. Phu nhân, trong miệng tuy rằng kêu như vậy, nhưng trên mặt lại là một chút biểu tình cũng không có. Không kiêu ngạo và lại còn có chút ngạo khí. Cũng không đem Phượng Cửu Ca để vào mắt. Phượng Cửu Ca cũng không tức giận. Dù sao mình còn không có thực lực kia, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục đối với mình cung kính. Hi, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Vươn tay khoát tay áo với bọn họ. Xem như đáp lễ. Cách chương.